Kinh dây trói buộc 2. Garuda Vajra Sutta. Một thời Đức Thế Tôn ở tại Savatthi. Tại đó, Đức Thế Tôn đã gọi các tỳ kheo và nói như vậy: Này các tỳ kheo, khởi đầu của dòng luân hồi này, Samsara, là không thể khám phá ra được. Điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tha mái trói buộc, phải lưu chuyển và xoay quanh trong dòng luân hồi Samsara. Dĩ như, này các tỳ kheo, có con chó bị trói bằng sợi dây xích và cột vào một cây cột hay cây cột trụ vững chắc. Nếu nó có đi, nó chỉ đi gần cây cột hay cây cột trụ ấy. Nếu nó có đứng, nó chỉ đứng gần cây cột hay cây cột trụ ấy. Nếu nó có ngồi, nó chỉ ngồi gần cây cột hay cây cột trụ ấy. Nếu nó có nằm, nó chỉ nằm gần cây cột hay cây cột trụ ấy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu, xem sắc như vậy. Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem thọ vân vân, xem tưởng vân vân, xem các hành vân vân, xem thức như vậy. Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Nếu người ấy có đi, người ấy chỉ đi gần năm thủ uẩn này. Nếu người ấy có đứng, người ấy chỉ đứng gần năm thủ uẩn này. Nếu người ấy có nằm, người ấy chỉ nằm gần năm thủ uẩn này. Nếu người ấy có ngồi, người ấy chỉ ngồi gần năm thủ uẩn này. Do đó, này các tỳ kheo, các ông nên thường xuyên suy xét tâm của mình như sau. Trong một thời gian dài, tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham, sân và si. Này các tỳ kheo, do những phiền não của tâm mà chúng sinh bị ô nhiễm. Với sự thanh tịnh của tâm, các chúng sinh được thanh tịnh. Trong bài kinh này cũng vậy, Đức Phật đã giải thích kẻ vô văn phàm phu với một ví dụ về con chó như sau. Ví như, này các tỳ kheo, có con chó bị trói bằng sợi dây xích và cột vào một cây cột hay cây cột trụ vững chắc. Con chó đó bị trói bằng sợi dây xích và cột vào một cây cột trụ chắc chắn, do đó không thể chạy đi đâu được. Cũng vậy, nếu một kẻ vô văn phàm phu có thần kiến và tham ái mạnh mẽ, họ không thể nào thoát khỏi dòng tử sanh luân hồi. Tại sao? Bởi vì anh ta đã bị sợi dây xích thân kiến trói buộc và bị cột vào cột trụ vững chắc là năm thủ uẩn bởi sợi dây tham ái. Kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uẩn như vậy. Cái này là tự ngã của tôi. Một hình thức chấp thủ bằng thân kiến. Lại nữa, họ xem năm thủ uẩn này như vậy. Cái này là của tôi, một hình thức chấp thủ bằng tham ái. Và họ xem chúng như là, cái này là tôi, một hình thức chấp thủ bằng ngã mạn. Vô minh luôn luôn phối hợp với ba loại chấp thủ này. Vô minh và thân kiến che đậy con mắt trí tuệ của anh ta lại. Chúng khiến cho anh ta không thể thấy được các pháp đúng như chúng thật sự là. Có thể nói, thần kiến giống như sợi dây xích cột quanh cổ anh ta. Tham ái giống như sợi dây buộc anh ta vào cây cột trụ năm thủ uẩn. Dưới ảnh hưởng của thần kiến, tham ái và ngã mạn, anh ta thực hiện những nghiệp kamma, thiện và bất thiện. Nghiệp lực của chúng cắm rễ trong những phiền não này, có tiềm năng để tạo ra sự hiện hữu mới sau khi chết. Khi đã có sự hiện hữu mới, thì già, đau, chết và sầu, bi, khổ, ưu và não cũng sẽ xảy ra. Vì thế, anh ta không thể thoát khỏi dòng luân hồi. Bởi lẽ ấy, Đức Phật mới nói: Do đó, này các tỳ kheo, các ông nên thường xuyên suy xét tâm của mình như sau. Trong một thời gian dài, tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham, sân và si. Này các tỳ kheo, do những phiền não của tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm. Với sự thanh tịnh của tâm, các chúng sinh được thanh tịnh. Rồi Đức Phật tiếp tục bài pháp của Ngài như vậy. Này các tỳ kheo, các ông có thấy bức tranh gọi là du hành không? Thưa có, bạch Đức Thế Tôn. Ngay cả bức tranh gọi là du hành ấy, với sự đa dạng của nó, cũng do tâm quả thành. Tuy vậy, tâm thậm chí còn đa dạng hơn cả bức tranh gọi là du hành đó nữa. Ở đây bức tranh được gọi là tranh du hành. Sở dĩ nó được đặt tên như vậy là vì những người Bà La Môn Sankhat vẽ nó và mang theo khi đi du hành để thuyết giảng giáo pháp của họ. Sankhat là một phái của những người Bà La Môn theo dị giáo. Sau khi làm một khung giải, họ vẽ những bức tranh khác nhau mô tả những sanh thú tốt và xấu trên đó để minh họa sự thành công và thất bại của kiếp người. Và rồi họ đem nó đi đầy đó trong những cuộc du hành của họ. Họ sẽ phô bày nó cho mọi người xem và giải thích. Nếu một người làm điều này thì họ sẽ gặt quả này. Nếu một người làm điều kia, họ sẽ gặt quả kia. Những bức tranh này rất kỳ diệu, nhưng tâm người thậm chí còn kỳ diệu hơn cả những bức tranh ấy. Đó là gì? Trước tiên, họ phải nghĩ cách làm thế nào để vẽ những bức tranh này lên khung giải. Và rồi, họ phải vẽ những bức tranh như thế này, như thế nọ, theo ý nghĩ của họ. Nhưng đôi khi, có thể họ có ý nghĩ vẽ một viên ngọc sáng hơn cả ánh sáng mặt trời. Mặc dù họ có ý định làm điều đó, nhưng thật sự họ lại không thể làm được. Chính vì lý do ấy, tâm còn đa dạng hơn cả bức tranh vẽ trên khung giải. Do đó Đức Phật mới nói, ngay cả bức tranh gọi là du hành ấy, với sự đa dạng của nó, cũng do tâm quả thành. Như vậy, tâm thậm chí còn đa dạng hơn cả bức tranh gọi là du hành đó nữa. Do đó, này các tỳ kheo, các ông nên thường xuyên suy xét tâm của mình như sau. Trong một thời gian dài, tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham, sân và si. Này các tỳ kheo, do những phiền não của tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm, với sự thanh tịnh của tâm, các chúng sinh được thanh tịnh. Này các tỳ kheo, ta không thấy một hạng loại của các hữu tình chúng sanh nào lại đa dạng như hạng loại của các hữu tình chúng sinh trong cõi bàn sanh. Ngay cả những chúng sinh trong cõi bàn sanh ấy cũng do tâm mà bị đa dạng quá. Tuy thế, tâm thậm chí đa dạng hơn các chúng sinh trong cõi bàn sanh đó. Điểm quan trọng ở đây là sự đa dạng của các sinh vật trong cõi bàn sanh, tức súc sanh, phản ánh tính đa dạng của các nghiệp quá khứ đã khiến cho chúng phải tái sanh như các con vật ấy. Và sự đa dạng của nghiệp thì lại xuất phát từ sự đa dạng của tham ái, tanh nha. Các con chim cút, gà gô, vân vân không tích lũy các nghiệp đa dạng trong những kiếp sống trước của chúng với ý nghĩ ta sẽ trở thành đa dạng theo cách như thế này, như thế nọ. Nhưng khi nghiệp lực của một nghiệp quá khứ nào đó chín mùi, nó sẽ tạo ra quả tái sanh làm một loài tương xứng như chim, gà, vân vân. Và sự đa dạng trong dáng vẻ bề ngoài cũng giống như lối sống vân vân của chúng bắt nguồn trong các loài này. Nói cách khác, các chúng sinh xuất hiện trong các loài đặc biệt trở thành đa dạng theo cách thích hợp với chủng loại ấy. Như vậy, tịnh đa dạng được hoàn thành trong các chủng loại, và các loài thì lại phản ánh nghiệp, karma. Chẳng hạn, nếu trong kiếp quá khứ, quý vị đã tích lũy một thiện nghiệp để trở thành người, thì khi nghiệp lực của nó chín mùi, quý vị sẽ tái sanh trong chủng loại người thích hợp, và năm thủ uẩn được tạo ra tùy thuộc vào chủng loại ấy. Đó là lý do vì sao cha mẹ và con cái thường thường giống nhau. Cũng vậy, nếu trong kiếp quá khứ, quý vị đã tích lũy một bất thiện nghiệp để trở thành một con chim cút trong cõi súc sanh, và khi nghiệp lực của nó chín mùi, nghiệp lực ấy sẽ đưa quý vị đến chủng loại thích hợp của chim cút và tạo ra năm thủ uẩn tùy theo loài đó. Bởi thế, sự đa dạng được thành tựu do chủng loại và chủng loại phản ánh nghiệp. Khi đang tích tạo một thiện nghiệp trong kiếp trước, nếu quý vị có tâm tham muốn các dục lạc để thọ hưởng trong kiếp sau, thì khi nghiệp đó tạo ra quả của nó trong kiếp này, quý vị sẽ có nhiều tham muốn thọ hưởng các dục lạc. Quý vị sẽ là một người có tánh tham. Mọi tương quan nhân quả như vậy cũng áp dụng cho một người tánh sân, tánh si, tánh ngã mạn, ganh tị hay tật đố. Lại nữa, trong một kiếp trước, khi đang tích tạo một thiện nghiệp, nếu quý vị có đức tin Satra mạnh mẽ nơi tam bảo và tin nơi nghiệp và quả của nghiệp vân vân, khi nghiệp đó chín mùi và tạo ra quả trong kiếp này, quý vị sẽ là một người có đầy đủ đức tin. Quý vị sẽ có một căn tánh đức tin. Lại nữa, trong kiếp trước, khi đang tích tạo thiện nghiệp, nếu có tâm từ metta mạnh mẽ đi kèm, hoặc được dây quanh bởi một trong các bậc thiền tâm từ metta jhanas, thì khi nghiệp đó cho quả trong kiếp kế, quý vị sẽ là một người có đầy đủ lòng từ và có một căn tánh từ ái. Lại nữa, trong kiếp trước, khi đang tích tạo thiện nghiệp, nếu nó được dây quanh bởi trí tuệ mạnh mẽ như minh soát trí, thì khi nghiệp đó cho quả trong kiếp kế, quý vị sẽ có một căn tánh trí tuệ và một cái tâm nhạy bén. Còn nếu minh soát trí giống như hành xả trí Sankharu Bekhanyana trở thành nghiệp lực để cho quả của nó trong kiếp kế, quý vị sẽ có trí tuệ rất nhạy bén và mạnh mẽ để chứng đắc Niết Bàn, Nippana. Nếu quý vị thực hành thiền chỉ Samatha và thiền minh soát Vipassana, quý vị có thể nhanh chóng thể nhập tứ thánh đế. Chính vì lý do này, Đức Phật đã dạy như sau: do đó, này các tỳ kheo, các ông nên thường xuyên suy xét tâm của mình như sau: trong một thời gian dài, tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham, sân và si. Này các tỳ kheo, do những phiền não của tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm. Với sự thanh tịnh của tâm, các chúng sinh được thanh tịnh. Trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya có một bài kinh gọi là Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt Kulakamma Dipaka Sutta. Tôi muốn giải thích tính đa dạng của nghiệp và quả của nghiệp quả dựa trên bài kinh đó. Một thời Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, tức Xá Vệ, trong khu rừng của Jetta, tức Kỳ Đà, giường của ông Anathapindika, cấp cô độc, rồi thanh niên Supa, con trai của Tudeya, đã đi đến Đức Thế Tôn và nói lên những lời chào hỏi. Sau khi nói những lời chào hỏi thân thiện xong, thanh niên Supa ngồi xuống một bên và hỏi Đức Thế Tôn 14 câu hỏi liên quan đến sự đa dạng của nghiệp và quả của nghiệp. Tại sao anh ta lại hỏi những câu hỏi này? Theo chú giải Kinh Trung Bộ, cha anh ta, Bà La Môn Tudeya, là quốc sư của vua Kosala. Do tính tình vô cùng bỏn sẻn nên sau khi chết đã tái sanh làm một con chó ngay trong căn nhà của mình. Đức Phật xác định điều này cho Supa biết bằng cách kêu con chó đào kho tàng mà cha Supa đã chôn trước khi ông ta chết. Sự việc này đã khơi dậy niềm tin của Supa nơi Đức Phật và giúp anh ta đi đến gần để hỏi về những vận hành của nghiệp. Bây giờ, quý vị sẽ lắng nghe 14 câu hỏi của anh ta. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, tại sao lại có người hạ liệt và người cao thượng? Chúng ta thấy con người có 1. Người đoản thọ và 2. Người trường thọ, 3. Người hay đau ốm, 4. Người khỏe mạnh, 5. Người xấu xí, 6. Người xinh đẹp, 7. Người không có ảnh hưởng, 8. Người có ảnh hưởng, 9. Người nghèo khó, 10. Người giàu sang, 11. Người thuộc gia đình thấp hèn, 12. Người thuộc gia đình cao quý, 13. Người ngu dốt và 14. Người thông minh. Nguyên nhân của những tình trạng này là gì, thưa tôn giả Gotama? Giữa con người với nhau lại thấy có thấp hèn và cao thượng. Đức Phật đã trả lời những câu hỏi của anh ta theo cách vắn tắt trước. Này thanh niên Supa, các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Họ sinh ra từ nghiệp, bị trói buộc vào nghiệp. Có nghiệp là nơi nương tựa của họ. Chính nghiệp phân biệt các chúng sinh thành hạ liệt và cao thượng vậy. Kế đó, Supa thỉnh cầu Đức Phật giải thích bài pháp theo chi tiết như sau. Tôi không hiểu rõ ý nghĩa lời dạy của tôn giả Gotama. Lời dạy vắn tắt, không có giảng giải ý nghĩa theo chi tiết. Tôi sẽ vô cùng sung sướng nếu tôn giả Gotama dạy pháp cho tôi để tôi có thể hiểu được chi tiết ý nghĩa của lời tôn giả Gotama nói. Vì sao Đức Phật lại dạy theo cách đó để người nghe không thể hiểu được ý nghĩa lời dạy của Ngài? Bởi vì những người Bà La Môn tự kiêu đến mức họ tự xem mình là thông minh nhất trong thiên hạ. Nếu ngay lúc đầu Đức Phật đưa ra những câu trả lời chi tiết liền, có thể họ sẽ nói rằng họ cũng hiểu ý nghĩa lời dạy của Đức Phật là như vậy. Đó là lý do vì sao Đức Phật đã trả lời những câu hỏi theo cách vắn tắt trước. Nhưng khi thanh niên Supa lại thỉnh cầu giảng giải pháp một cách chi tiết, lúc đó Đức Phật mới đưa ra những câu trả lời theo tuần tự. Trước khi đi vào giải thích những câu trả lời của Đức Phật, tôi muốn bàn qua về quy luật của nghiệp và quả của nghiệp. Điều này sẽ làm cho sự hiểu biết của chúng ta về những câu trả lời của Đức Phật được sâu hơn. Có thể nói, quy luật của nghiệp và quả của nghiệp rất thâm sâu và khó thấy rõ đối với hàng phàm phu. Nó là cốt lõi của giáo pháp Đức Phật. Để được là một người Phật tử chân chánh, điều quan trọng nhất là phải hiểu và có niềm tin vững chắc nơi quy luật của nghiệp và quả của nghiệp. Do đó, chúng ta phải rất chú ý đến những sự giải thích của nó. Theo giáo lý của Đức Phật, trong một cái búng tay có nhiều triệu tiến trình tâm ý môn sanh và diệt. Trong mỗi tiến trình ý môn này có 7 tốc hành tâm, Ravanas, và nghiệp được hình thành trong đó, đặc biệt tư Chitana của những sát na tốc hành này được gọi là nghiệp. Tuy nhiên, theo chương nói về nghiệp duyên Kamma Paccaya của bộ Vatthana thì năng lực hay nghiệp lực của những tâm hành trong các sát na tốc hành cũng được gọi là nghiệp. Trước hết, quý vị nên ghi nhớ sự kiện này trong tâm.